trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, xe khai ra nội thành hoa 1 giờ, tới rồi đích đến đã là buổi tối 9 giờ, trời đã tối rồi, hiện tại ở nông thôn cùng từ trước bất đồng, cơ bản đều tu đường xi măng, quá xe vô áp lực, mấy tầng lâu tự kiến phòng ở cùng biệt thự cũng không sai biệt lắm. Rất nhiều thôn dân còn ở phòng ở bên cạnh vòng mau đất trồng rau. Phía trước loại điểm hoa hoa thảo thảo, rất sẽ sinh hoạt, thôn trưởng mang theo người tự mình tới đón, làm đại trường hợp, rốt cuộc toàn thôn người đều rất coi trọng chuyện này, hy vọng có thể được đến thích đáng giải quyết. Lâm Nguyễn Ương xuống xe, cùng người hàn huyên vài câu sau, đi thẳng vào vấn đề nói, đi thôi. Các ngươi mang ta đi nhìn xe monster, hảo hảo hảo. Thôn trưởng vội không ngừng đáp ứng. Việc này một ngày không giải quyết, liền cảm giác được ngực đè ép đại thạch đầu. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới cửa thôn. Có 34 cái thanh tráng niên. Không biết còn tưởng rằng là muốn đi đánh nhau. Lâm Nguyễn Ương dọc theo cửa thôn cục đá dạo qua một vòng. Nàng, sách thanh, người chung quanh liền đều biểu tình nháy mắt khẩn trương lên. Cái này là có chút vấn đề. Các ngươi lúc ấy không thể đem này hố điền, Lâm Nguyễn Ương nói. Mọi người lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình. Thôn trưởng thở dài, ai, ta liền nói, may mắn lần này đem các ngươi mời đi theo. Kia muốn đem khôi phục nguyên dạng sao? Lâm Nguyễn Ương lắc đầu. Không cần, đều đã động thổ, chúng ta chờ lát nữa làm pháp trường. Thay đổi một chút phong thủy liền có thể. Hảo hiện tại muốn đi chuẩn bị hạ tốt, vậy phiền toái đại sư, đạo quan nông phu, đem Lâm Nguyễn Ương thổi chúng chỉ trên trời mới có, thôn dân cũng đều tin, cho nên đối nàng nói được lời nói, không có bất luận cái gì hoài nghi, đi trở về trên xe, Diêu Mộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, này nơi nào có vấn đề a? Ta không có nhìn đến không sạch sẽ đồ vật, lâu bệnh thành y. Diêu Mộ xem nhiều quỷ quái. Hiện tại cũng coi như là có cái gà mờ trình độ. Hắn trong lòng nghi hoặc thực, vừa rồi chính mình nghiêm túc nhìn một lần, liền thật sự không phát hiện cái gì không ổn. Chẳng lẽ là gặp thực khó giải quyết? Chúng ta trước thay quần áo, kỳ thật không có việc gì. Bất quá là tắc kính nhi. Sao có thể mỗi ngày đụng tới mấy thứ này? Lâm Nguyễn Ương vừa nói vừa mặc vào kia kiện màu đỏ đạo bào. Nàng rất ít xuyên như vậy tươi đẹp nhan sắc, hiện giờ cả người nhìn đều minh diễm rất nhiều. Diêu Mộ lại hỏi, Tắc Kính Nhi, là có ý tứ gì? Tạ Văn Dĩnh giải thích nói, chính là vừa khéo đụng tới cùng nhau. Lão nhân qua đời, động vật tử vong, còn cố ý ngoại tai nạn lao động. Này đó mỗi ngày đều phát sinh, đơn đi xem không có gì. Lần này là vừa khéo sở hữu sự tình tế ở bên nhau. Mới có thể làm người khủng hoảng Diêu Mộ. A, cũng chỉ là như thế này a. Trách không được ta vừa rồi không phát hiện không thích hợp. Vậy ngươi vì cái gì không nói thẳng? Lâm Nguyễn Ương duỗi cái lưỡi eo. Ngươi cảm thấy bọn họ này dáng vẻ khẩn trương. Ta muốn nói là Tắc Kính Nhi có thể tin sao? Không chừng chờ chúng ta đi rồi. Muốn mặt khác tìm đạo sĩ bà cốt lại đây. Nháo ra lớn hơn nữa động tĩnh. Không bằng đi một chút đi ngang qua sân khấu làm cho bọn họ an tâm. Ngươi mau đem quần áo chồng lên a, Diêu Mộ hiểu được. Trách không được ngươi nói muốn mang pháp y lại đây. Nguyên lai đã sớm biết lại còn có mang theo tam kiện. Hợp với hắn đều có phân. Nếu nói là làm pháp sự, hẳn là làm Tạ Văn Dĩnh cùng Trương Ca Thượng. Này rõ ràng là lôi kéo hắn góp đủ số. Đạo gia pháp y làm được kích cỡ to rộng. Chỉ cần không mặc quá khuếch hình áo khoác, trên cơ bản có thể trực tiếp chồng lên bên ngoài. Ba người đổi trang xong, cầm lá bùa cùng kiếm gỗ đào đi qua. Lần này Lâm Nguyễn Ương còn mang theo phất trần, như thế nào có vẻ long trọng như thế nào tới. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh biết nàng là sẽ không làm pháp sự. Cho nên bởi vì hôm nay là giả, cho nên hoàn toàn thả bay tự mình sao? Rốt cuộc chính thức pháp sự. Muốn tắm gội dâng hương khoa nghi, phải chú ý rất nhiều đồ vật. Lâm Nguyễn Ương cầm phất trần, Tiêu Sái biểu diễn bộ thái cực kiếm động tác, người bên cạnh cư nhiên xem đến nghiêm túc, trên mặt hoàn toàn là kính nể. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh có chút ngốc, đây là tình huống như thế nào? Diêu Mộ xem như minh bạch, hôm nay này không phải trừ tà bắt quỷ, đây là tới xuống nông thôn diễn xuất đưa ấm áp. Tạ Văn Dĩnh ho khan thanh, Diêu Mộ vội vàng thu thần, cùng đối phương gia nhập trận này biểu diễn. Diêu Mộ chuẩn bị vứt sái lá bùa thời điểm, thấy rõ là gì đó thời điểm, lại sợ ngây người, này không phải bảo tâm luyện tập tác phẩm sao? Lâm trưởng môn thật đúng là đủ tiết kiệm, đem đạo quan rác rưởi mang đến, xem như phế vật lợi dụng, bất quá người khác cũng không biết, có tác dụng hay không, dù sao cũng là quỷ họa bùa đào, người bình thường xem không hiểu, màu vàng giấy, không hiểu ký hiệu, rất lợi hại phù không sai. Diêu Mộ thở dài, Lâm Uyển Ương ở trong trường học từ bệnh tâm thần, biến thành thần côn, sau. Chuẩn bị hảo hảo quán triệt chính mình tân thân phận. Đừng nói nàng hiện tại liền phi thường giống thần côn. Thật chuyên nghiệp, trận này pháp sự sau khi kết thúc. Lâm Uyển Ương quăng một chút phất trần nói. Hảo, ta đã thay đổi cái này địa phương phong thủy. Về sau sẽ không có việc gì, thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, đại sư vất vả, cảm ơn đại sư. Lâm Uyển Ương khiêm tốn nói. Không khách khí, thôn trưởng nói, còn có trên núi chuồng bò, ta cũng cảm thấy không thích hợp, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ nhìn xem, hiện tại thời gian quá muộn, không bằng các ngươi hơi làm nghỉ ngơi, ta cũng biết cách làm cũng rất mệt, ngày mai sáng sớm mang các ngươi đi, phòng đều đã chuẩn bị tốt, Lâm Uyển Ương, như vậy cũng hảo, kia làm phiền, Diêu Mộ cũng Tạ Văn Dĩnh quyết định tiếp tục bảo trì trầm mặc. Này có cái gì mệt mỏi quá, còn không đuổi kịp Lâm Uyển Ương mỗi ngày sau khi ăn xong một nửa hoạt động lượng. Hơn nữa nhìn đối phương vừa rồi chơi đến rất vui vẻ. Quả nhiên là nữ nhân nói tin không được, cho dù là đối phương linh hồn là sắt thép thẳng nam. Cũng có dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút thời điểm mà ni bất quá nói trở về. Này hẳn là Lâm Uyển Ương tiếp thu ủy thác tới nay. Nhất ôn nhu một lần, ba người bị an bài ở thôn trưởng trong nhà, bốn tầng lâu phòng ở thu thập thực sạch sẽ, phòng mới thay đổi khăn trải giường đệm chăn, xem như rất cao cấp bậc đãi ngộ. Lâm Uyển Ương trụ thôn trưởng nữ nhi phòng, từ cô nương xuất giá sau, phòng này liền trường kỳ không? Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh trụ phòng cho khách, vừa vặn hai cái phòng ở cùng tầng lầu, cách mặt vách tường. Dư Sơn Thượng tuy rằng không khí thực hào, nhưng là cùng ở nông thôn vẫn là có bất đồng, nơi này không có công nghiệp liền rời xa sương mù, mùa thu trời cao khí sảng, buổi tối có thể coi trọng rất nhiều ngôi sao, bắc đầu thất tinh nhất thấy được, bắc cực tinh nhất sáng ngời, chính mình tu phòng ở, cách âm cũng không cần quá hảo, hơn nữa hai gian phòng đều mở ra cửa sổ, liền càng thêm phương tiện giao lưu. Lâm Uyển Ương nghe thấy cách vách hai người đang nói chuyện. Nàng duỗi tay gõ hạ vách tường. Diêu Mộ nghe thấy động tĩnh hỏi. Ngươi làm gì? Lâm Uyển Ương. Không có gì. Thời gian không còn sớm. Các ngươi hai người đừng tú. Đi ngủ sớm một chút. Đã biết. Chờ chúng ta xem xong trận này trận bóng. Trong khách phòng không có tivi. Diêu Mộ mang theo iPad. Hai người mang theo tai nghe xem trận bóng. Bọn họ thường thường thảo luận một câu, thanh âm cố ý đè thấp, bất quá Lâm Uyển Ương ngũ cảm hơn người, tự nhiên có thể nghe thấy, đạo quan người đều không ở sau lưng thảo luận Lâm trưởng môn. Đối phương tính giác đặc biệt nhanh nhạy, tiểu tâm ăn không hết gói đem đi, hảo hảo tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Lâm Uyển Ương không khỏi tưởng, Diêu gia gia thật đúng là giao tế hoa, không riêng cùng Trương Hạo quan hệ hảo. Hiện tại cùng Phục Thành cũng đánh đều lửa nóng, cùng Tạ Văn Dĩnh liền không cần phải nói, hai cái người giấy cùng bảo tâm cũng thích hắn, này liền như vậy còn không thu liễm, nghĩ như thế nào thông đồng Tống Trương dẫn, thật là quá bác ái. Cái này cũng chưa tính những cái đó ở nơi tối tăm thèm nhỏ dãi nữ quỷ. Đột nhiên cảm thấy A Dẫn có chút đáng thương sao lại thế này. Cách sáng sớm trời cao mới vừa lượng. Lâm Uyển Ương liền rời giường, ở nông thôn rời giường đều rất sớm. Bên ngoài trên đường đã có người đi đường. Thôn trưởng ra cơm sáng không tồi. Hắn lão bà làm sở trường thịt tươi hỗn độn, canh thà tép siêu cùng rau xanh, vải lên hương hành thập phần tươi ngon. Còn có mới làm bánh rán, khẩu vị cũng thực hảo. Tạ Văn Dĩnh không phải thực thích chiên rán đồ ăn, đều ăn toàn bộ, cơm nước xong, mọi người ở thôn trưởng ra tập hợp, sau đó chuẩn bị lên núi. Hôm nay cũng có hơn 30 cái thanh tráng niên, phòng trừng trong thôn mỗi nhà đều phái đại biểu. Này ban ngày ban mặt, so đêm qua càng giống kéo bè kéo lũ đánh nhau, bởi vì rất nhiều nhân thủ chung còn cầm đòn gánh, cái cuốc linh tinh công cụ. Diêu Mộ cũng là phục. Diêu Mộ càng xem đi tuốt đàng trước mặt Lâm trưởng môn. Nguyệt cảm thấy có điểm đi đầu đại ca hương vị, nhiều như vậy nam nhân, vẫn là Lâm trưởng môn nhất chú mục, mấu chốt là khí thế áp trụ. Này một thân màu đỏ đạo bào rất có phạm nhi, suốt đi rồi một giờ mới đến sườn núi. Những người này đều ngày thường lao động, cũng không cảm thấy nhiều mệt. Trên núi gieo trồng tảng lớn xanh mượt lá cây thuốc lá. Liếc mắt một cái nhìn lại, đừng nói còn khá xinh đẹp. Lâm Uyển Ương nhìn chung quanh bốn phía, vừa mới chuẩn bị đem ngày hôm qua lưu trình tới một lần. Tầm mắt đột nhiên dừng lại, nàng nhìn đến phía nam có một đống phòng ở, vị trí thức đặc thù. Cái này địa hình nàng từ trước gặp qua, kia ở Phục Thành cất chứa kia trương phong thủy tám tương đồ thượng. Phong thủy tám tương đồ vẽ với thời chiến quốc, chủ yếu là thiên tinh phong thủy cùng địa hình tìm tòi nghiên cứu. Phục Thành chỉ có nửa chương, mặt khác nửa chương nghe nói bị quốc gia nhà bảo tàng cất chứa. Thuộc về nhất đẳng văn vật, rất ít triển lãm ra tới, nếu nàng không có nhìn lầm. Đây là cái thiên nhiên Bạch Long Bốn Huyền nơi. Cái gọi là Bạch Long Bốn Huyền nơi, chính là phòng ở tả có Thanh Long, cũng chính là có nước chảy con sông, bên phải có Bạch Hồ, phải có thẳng tắp con đường. Bạch Hồ chủ hung, cho nên không thể làm Bạch Hồ ngẩng đầu. Này khối mà muốn hiện ra một cái hướng đông bay lên độ dốc. Phía nam đối ứng Chu Tước, phía trước phải có đầm lầy, bác chủ Huyền Vũ. Phòng ở đến chỗ dựa mà kiến, này địa hình hoàn toàn phù hợp, hơn nữa liền đơn độc tu một đống lâu, hẳn là không phải trùng hợp, mà là chủ nhà cố ý tuyển ở nơi đó. Không thể tưởng được này ở nông thôn địa phương, còn có am hiểu phong thủy thuật cao nhân. Lâm Uyển Ương nháy mắt tới hứng thú, duỗi tay chỉ căn nhà kia, mở miệng hỏi bên cạnh thôn trưởng, vì cái gì kia phòng ở, đơn độc tu ở đàng kia à? Thôn trưởng theo đối phương ngón tay nhìn qua đi, đó là triệu thợ xây ra, lại nói tiếp miếng đất kia vốn dĩ không phải hắn, lúc ấy vẫn là cùng người khác thay đổi, thật là kỳ quái, hắn cầm một khối hảo mà, thay đổi người khác lại là gập ghềnh, bên cạnh lại có đầm lầy kém mà, khuyên đều khuyên không nghe, còn ở nơi đó tu phòng ở, lúc ấy trong thôn người, còn chê cười đối phương có phải hay không choáng váng. Lâm Uyển Ương hỏi, kia hắn còn trụ bên trong sao? Thôn trưởng thở dài nói, triệu thợ xây năm trước đã chết, bất quá hắn thu dưỡng cái nữ nhi, hiện tại ở vườn trái cây làm giúp. Kia cô nương năm nay 24 tuổi đi, giọng nói một đốn lại nói. Ai, đáng tiếc khi còn nhỏ, cấp chích cấp không cẩn thận đánh hỏng rồi, hiện tại đi đường chân cẳng không quá nhanh nhẹn. Triệu thợ xây đối cái này dưỡng nữ thật không sai, còn đưa nàng đọc xong cao trung, đáng tiếc nàng ở trong trường học bị người cười nhạo là cái người què. Đều đọc được cao tam, khóc lóc chạy về tới triệu thợ xây từ trước là làm đất thó ngói. Đây là dùng thổ làm chủ yếu tài liệu đốt thành, trước kia tất cả mọi người đều dùng đất thó ngói tới phong nóc nhà. Cho nên này xem như công tác không tệ, đáng tiếc gần đây mười mấy năm. Đất thó ngói bị đào thải, rốt cuộc đất thó mái ngói đen nhánh khó coi. Hơn nữa nói là thiêu chế cái này sẽ bài phóng rất nhiều ô nhiễm khí thể. Mặt trên hạ văn kiện Kermani loại này mái ngói dần dần biến mất. Triệu thợ xây không thiêu ngói sao, liền đến chỗ cho người ta làm tiểu công. Nhật tử quá đến cũng còn hành, hắn chính là làm người thực bản khác, có chút không hợp đàn. Bất quá người vẫn là thực tốt. cùng cố trụ ước định vài điểm tới bắt đầu làm việc. Chưa bao giờ sẽ đến trễ, cũng sẽ không giống là nào đó người. Thủ công thời điểm có thể lười biếng liền lười biếng, lại nói đối phương muốn thật sự tâm không tốt, cũng sẽ không đem bị châm đánh hư dưỡng nữ cấp mang về nhà. Tiểu cô nương lúc ấy 2 tuổi, là một cái khác chấn trên người vứt bỏ, bởi vì ghét bỏ có bệnh không khỏe mạnh, kia vẫn là cái mùa đông. Triệu thợ xây nghe nói chuyện này sau, liền đem đối phương mang theo trở về, làm cho thân khuê nữ dưỡng. Hắn khi đó đều mau 50, lão bà chết sớm cũng không có con cái, vốn dĩ ở tại nhà cũ, bởi vì dưỡng cái khuê nữ, lúc này mới tân tu phòng ở, bất quá kia cô nương cũng là thực tốt. Triệu thợ xây qua đời trước mấy năm, chân cẳng liền không quá không có phương tiện, dưỡng nữ mỗi ngày đem người cấp bối ra tới phơi nắng. Đồ ăn đều là đưa tới trong tầm tay. Nói thật, hiện tại thân sinh khuê nữ cũng không nhiều ít không có làm đến như vậy cái trình độ. Lại còn có mấy năm như một ngày, không bất luận cái gì oán giận. Lâm Uyển Ương, chờ pháp sự làm xong, ta có thể đi nhìn xem nàng sao. Nói không chừng kia lão thợ xây, sẽ giáo chính mình nữ nhi một ít đồ vật. Nàng chưa từ bỏ ý định tưởng, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá ta là kiến nghị các ngươi tốt nhất đừng đi. Kia cô nương gần nhất chọc phải điểm sự tình, ta cũng suy nghĩ xử lý như thế nào hảo. Ta sợ liên lụy đến các ngươi, sẽ nhiều ra phiền toái, thôn trưởng vẻ mặt khó xử nói. Lâm Uyển Ương mở miệng nói, cái này không quan trọng, vậy nói định rồi, ta trước đem bên này vội xong. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình, những người này đối Lâm trưởng môn năng lực hoàn toàn không có cái gọi là đối phương sẽ sợ phiền toái, này không tồn tại, trước nay chỉ có Lâm trưởng môn trở thành người khác, hoặc là khác quỷ đại phiền toái, ngươi cho nàng làm một chút sự tình, nàng có thể cho ngươi làm ra một đống lớn. Hết chương.